Con rắn của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Tối hôm ấy trời đẹp lạ lùng, đang tiết đông, trời lúc nào cũng ngoen ngoét xám, mây xà thấp, mỏng và ẩm. Bất chợt như có một phép tiên, bầu trời hừng sáng hệt như một kẻ đại nhát ngủ dùi, chợt dùng thức dậy, gió hu hu thổi. Mây táo tác dạt bốn góc trời, để lộ ra những gì tinh tú và trăng. Trăng mùa đông bao giờ cũng cô độc lạnh lùng, giá như không có tiếng mèo quang gào khản đặt ở ngoài giường, hẳn Binh đã không được tận hưởng thời khắc hiếm hoi này. Binh mở ùa cửa sau, làn gió tươi hút ập vào vội vã khiến cho anh mê liệm chân tóc. Những vạt cây loang lổ ánh sáng trắng bạc của trăng và đèn, dập dờn vũ điệu giao thoa giữa đất trời và cây cỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Binh thấy giá trị thực sự của ngôi nhà ngoại ô này. Cũng mới thôi, Binh chuyển chỗ ở chưa đến một năm. Ngôi nhà một tầng xinh xắn, vườn trước vườn sau, xa nữa là hồ nước ì ạp sóng vỗ, những lúc gió lộng thật tuyệt vời. Vậy mà dạo Binh quyết định mua ngôi nhà này, vợ anh á không mấy đồng tình, báo rằng phản đối gì không có, hoặc chỉ ừ hử và sắc mặt có phần kém vui. Chỉ thế thôi, tính hoạt thế vốn mềm mỏng dịu dàng, chứ bao giờ hoạt tỏ ra có cử chỉ nào cưỡng lại chồng một cách thái quá. Ngót 20 năm chung sống, hoạt luôn luôn đáp ứng mọi sở nguyện của Binh. Ai cũng bảo số Binh thế mà sướng, vợ thì thế, thời buổi này được vợ chiều là tiêu chuẩn đầu bảng để đo đếm sự thành đạt và hạnh phúc của chồng. Còn có mỗi đứa vừa kịp lớn đã trúng suất học bổng đi du học tích mù tịch ở bên kia bán cầu, mà có nhiều nhận gì cho cam. Hơn 40 tuổi đầu, dẫu chỉ là anh viết văn bình thường, được thế đã là quá tươm tất, quá mơ ước. Đây cứ bảo tuổi thân là vất vả đi. Binh tuổi Bính Thân, thấy bảo tuổi này là khỉ chuồng, nghĩa là khỉ nhốt. Cái giống đã bị nhốt, dũng mãnh như là sư tử, hùm beo cũng chẳng làm nên dương tướng gì. Nhưng với Binh thì lại là được. Không lên được voi thì cũng chẳng bao giờ phải xuống chuột. Cứ thế, Binh tầm tầm sống nhàn nhã, ngẫm ra cái tướng tinh khỉ chuồng này ứng hợp với mệnh Binh, chứ bao giờ Binh không hài lòng về số phận của mình. Binh khoan khoái hít một hơi thuốc dài căng lồng ngực. Còn khoan khoái hơn thế, Binh phả ra một ngụm khói to sụ, khói tỏa vật vờ. Binh nhìn rõ làn khói tan dần trong những kẻ sáng bạc. Chợt Binh dụi mắt, có cái gì nó lằng hoằng trong vệt sáng lấp loáng chỗ tán lá rùm ròa của cây nhãn. Vườn nhà Binh không rộng lắm, anh giữ lại độc cây nhãn của chủ cũ. Cây nhãn chắc đã có từ thuở khưởng khươm nào và cốc đế, nên vào vụ mong đến mỏi mắt, tịnh không bói ra một quả. Thế lại hay, không ra quả thì thành nhãn cảnh quá tốt. Binh dụi mắt một lần nữa, theo phản xạ, Binh hơi lùi lại. Hey, đúng là có cái gì nó lằng hoằng, làm sao động đám lá thật đấy. Bịch một cái, vật gì đó rơi xuống góc nhãn, khiến Binh nhảy dựng. À, hóa ra là một con mèo. Chính là con mèo quang, ngoao kháng đặt ban nãy. Con mèo nằm đứ đừ. Binh bật cười khoái trá, cho mày chết, đồ nặc nô dững mỡ. Con mèo này luôn quấy đảo sự tĩnh lặng của Binh đêm đêm, nụ cười vụt tắt giữa chừng. Con mèo nằm chết liệm kia không chỉ có một mình, phủ ngoài nó là những khúc bệnh nâu đen mốc thết. Cái đầu ngóc lên bặm rặt, cặp mắt nhỏ bắt đèn đỏ sọc lơ lão chỉa hướng nhìn vào Binh. Trời ạ, một con rắn, một con rắn hổ không trượt vào đâu được. Bây giờ Binh đã nghe rõ tiếng quýt nọc phịch phịch đanh sâu và ghê rợn.

để nói chuyện binh cáo. Điều này là rất hiếm. Tính binh vốn không thích ồn ào, cầm tinh khỉ có bắn nhắn một tẹo, quá lắm cũng chỉ cờn cợt vài tràng cười vô thưởng vô phạt. Thêm nữa, binh ít khi va chạm với ai, kẻ nào có lấn lướt binh tí ti anh cũng cố nhường nhịn. Người ta bảo binh là kẻ trung dung, dĩ hòa vi quý. Có sao đâu, cốt yếu nhất binh chỉ muốn yên thân làm việc của mình, không mấy quan tâm đến việc người khác. Binh gần như gầm lên: "Ông nói cái gì?" Thành tái mặt, mặt đá sang cô tập sự. Mắt cô nàng lãng ngay, không tiếp nhận luồng nhìn của Thành. Tiếng Thành yếu ớt, lẩm bẩm đứt quãng: "Tôi nói con rắn hổ mang nó." Binh đập râm cái cặp bản thảo xuống bàn: "Tụi bay mù phòng." Anh thở hổn hển, tay ôm lấy đầu, nơm rất chi là hoàn cảnh tội nghiệp. Thành vội vã chuồn thẳng ra ngoài, nhưng binh kịp nhìn thấy, nói dễ theo: "Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ mệt quá." Thành không giải gì quay lại. Cô tập sự cũng kiếm cách đi xuống gian phòng. Còn một mình, binh thấy trống trải vô cùng, anh nhấc máy gọi số di động cho vợ. Chiều ấy, sau khi nghe lại chuyện rắn rết của binh, Hoạt cũng hệt như hai người ban sáng, mẫm ma mẫm mỉm. Hoạt tươi tắn, da đỏ ao, bất ngờ binh thấy vợ đẹp lạ lùng. Ngót 40 rồi còn gì, đàn bà tuổi ấy lạ lùng thật. Hoạt dịu dàng: "Anh nhìn em kỹ thế." Binh thở dài: "Em không tin à?" "Không tin." "Anh nghĩ kỹ rồi, đúng là có rắn thật, không thể nhầm được." "Kệ rắn chứ." Hoạt xà vào Binh, quá nể vợ, nhưng Binh đang cực kỳ rã rời mệt mỏi. Anh né khéo: "Anh ốm mất." "Kệ ốm chứ." Hoạt bế bổng Binh lên giường, nhưng Binh nhũng hoặc lạ đi, mắt thiêm thiếp như kẻ nhập động. Thấy thế, Hoạt có vẻ quản, chỉ vội nắng bóp xoa suốt người Binh. Rất nhanh chóng, Binh chìm vào một giấc ngủ miên mãi. Bẵng một thời gian, cái chuyện rắn rách kia đã ấn liệm trong Binh. Chưa quên hẳn, nhưng chính Binh cũng tin chuyện đó hoàn toàn không có thật. Con mèo quang tối tối vẫn nô giỡn với chúng bạn bằng những điệu gào đực cái thê thảm. Dù vậy, Binh vẫn cẩn thận phát quan các tán nhãn. Đằng nào cũng là cây cảnh, cành lá tốt tươi mà làm gì. Chủ ý của Binh là để trơ trọi thế, rủi có rắn thật cũng biết đường mà tránh. Cho đến một hôm, Binh đang ngồi viết ở nhà. Dạo này, Binh dồn sức cho cuốn sách Tâm Quyết, nung nấu đã khá lâu. Binh đã có dâm đầu sách, nhưng theo chính sự nhận biết của bản thân, đó chỉ là những cuốn sách lan nhang. Binh cũng thừa biết cái sự nghiệt ngã của nghề nghiệp mình đeo đuổi. Bởi vậy, anh quyết tâm rất cao và rất kỳ vọng ở cuốn sách này. Binh thức ngày, thức đêm, hao tổn thân thể và trí lực, dắt kiệt sức để nhả ra từng trang bản thảo. Vì cơ quan thi thoảng, Binh mới đáo qua để duyệt bài. Còn tất tật, anh giao hết công việc cho Thạnh và cô tập sự. Hôm đó là chủ nhật, khoảng giữa trưa, cơm nước xong, Binh ngồi ngay vào bàn. Hoạt nhắc: "Anh á, anh nghỉ trưa đã." Binh khẽ lắc đầu. Anh vừa bất chợt chộp được một ý tưởng, phải viết ngay, và rồi lề mề một chút là nó chùi đi mất. Hoạt cũng khẽ lắc đầu, ái ngại nhìn chồng. Chị vào bếp hí húi cất cất đung đung gì đó, rồi bưng ra một tách nước nghi ngút khói vàng ươm. Sâm cao ly chân cách thủy, hòa với mật ong anh túc, anh uống đi, thuốc tiên đấy. "Cảm ơn em." Binh nhận cốc xong, cảm ơn thật lòng vì xúc động, nhưng anh vẫn thoảng chau mày. Đấy là Binh khó chịu vì bị ngắt mạch nghĩ. Không phải sự săn sóc chu đáo bao giờ cũng tốt, ở trường hợp này nó đồng nghĩa với sự quấy rối, phiền nhiễu. Hoạt nhận biết ngay. "Chị quá hiểu tính Binh. Hay là em đến cơ quan giải quyết ít việc vậy?" "Tùy em vậy." Binh đang mải mê công việc, thấy được giải phóng, vui vẻ chấp nhận. Anh vô tình không biết được, mặt Hoạt ngẩn ra buồn bã. Hoạt đi được một lúc, Binh đã soàn soạt viết kín 3-4 trang bản thảo. tê cứng cánh tay. Bình mới chịu ngừng nghỉ. Anh nhìn cốc nước sâm giờ đã nguội ngắt, hơi lạnh nhưng ngon miệng. Sâm cao ly có khác, thêm mật ong, anh túc nữa. Tác dụng tức thì, Bình cảm thấy khoan khoái vô cùng. Anh lại cúi đầu xuống trang giấy. Bỗng soạt, rõ ràng là tiếng soạt thực sự dù rất khẽ. Bình giật mình nhìn phát vào chân tường theo phản xạ. Anh kịp nhận thấy một vệt đen nhỏ lướt rất nhanh. Ngay lập tức anh nghĩ đến chuột. Cửa sau vẫn đóng kín. Khốn kiếp thế, đúng là chuột rồi. Nhà binh kính đồ đạc thoáng nên không có chỗ cho đám chuột tụ họp. Rủi có con nào liều lĩnh vào nhà đều bị binh săn đuổi, đập kỳ chết mới thôi. Xoạt xoạt, khốn kiếp thật. Binh dứt mạnh bút, đứng dậy, dương vai. Đành phải ngưng nghỉ công việc để chiến đấu với con chuột chán đời này vậy. Kìa rồi, loáng thoáng sau góc tủ chính là nó. Mày tới số rồi, muốn chết tao cho mày chết. Bình giớ chiếc chày giả cua lầm lầm trong tay xuyến đỉnh. Như không, chiếc chày vụt khỏi tay, từ từ lăn nhẹ về phía sau. Mắt Bình trợn ngược. Ngay sau góc tủ ngồn ngộn, những khoanh tròn xếp như cái rế. Chính giữa vươn ra khúc đầu bạnh, phịch phịch. Rắn, trời ơi, rắn, lại là rắn. Bình chơ dội chiếc chày nhảy tót lên giường. Con rắn quể quải trườn ra khỏi góc tủ. Cách Bình một quãng ngắn, nó dừng lại, cặp mắt lơ láo nhìn Bình. Sau giây phút hoảng hồn, Bình đã bình tĩnh trở lại. Anh giơ chiếc chăn len giơ cao làm mọc che kín người. Tay kia Bình vẫn lăm lăm chiếc chày giả cua. Bình khẽ khẽ nhích dần vào phía trong. Con rắn cũng trườn dần, giữ đúng khoảng cách lúc ban đầu. Bình bất động thủ thế. Con rắn vẫn nhìn Bình nhẫn nại và ngáo ngơ. Trời ạ, tầm kia sức ấy nó mà quăng lên, không biết Bình có chống cự nổi không nữa. Gồng cứng người, Bình cố gắng không cử động. Cử động là chết. Bình ong ong ý nghĩ ấy như díu vào phép thần thông. Một phút, hai phút, thời gian như ngừng trôi. Giờ Bình về, trong trạng thái mê dại, Bình bừng tỉnh, anh hét lên. Kìa, dừng lại, rắn, rắn. Vợ Bình bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của Bình. Bình trừng mắt, quái lạ. Có rắn rết nào đâu nhỉ? Đúng thật, con rắn đã biến mất từ lúc nào. Bình vẫn không dám bước xuống giường. Anh vớt giác. Rắn, có rắn, rõ ràng có rắn mà. Vợ Bình xòa đến bên chồng, áp tay vào trán chồng. Anh ốm thật rồi. Bình lầu bầu. Ốm gì, rõ ràng có rắn. Như để chiều chồng hoặc giả để chứng minh Bình quan tưởng, quạt lục loại mọi xó xỉnh. Khỉ gió thật, đúng là không có rắn. Tuy vậy lần này Bình không còn hoang mang nghi hoặc như là lần gặp rắn trước nữa. Không thể chửi vào đâu được. Không còn nghi hoặc gì nữa. Rõ ràng có một con rắn tồn tại trong nhà Bình. Lần này Bình im thích, không chút kể lể chuyện rắn rết ở cơ quan. Đấy là Bình rút kinh nghiệm lần trước kể. Người ta tin hay không tin, Bình cũng chả được lợi lộc gì. Sau vụ gia chạm với Thạnh, cậu ta chờn Bình hẳn. Đã mấy lần Bình rủ Thạnh đi uống bia hòa giải, nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan lắm. Thạnh tìm mọi cơ hội để tránh mặt Bình. Nghe phong phanh đâu Thạnh còn đang tính chuyện chuyển cơ quan nữa. Việc nếu xảy ra đúng thế, hẳn Bình xoay vô cùng ân hận. Sau lần gặp rắn thứ hai, Bình cảnh giác hẳn. Cửa sổ phòng làm việc của Bình ở cơ quan gần giáp với một lùm cây. Làm việc gì thi thoảng mắt Bình nó vẫn đáo ra đấy để dè chừng. Ngộ nhỡ rắn núp ở đây quăng vào có dời tránh. Sao để chắc ăn, Bình đóng cửa hẳn lại. Phòng bịt kín có bí bách một tí cũng chẳng sao. Mấy lần cô tập sự ho sặc sụa vì khói thuốc lá của cánh đàn ông, đã mở cửa cho thoáng. Bình đều lẳng lặng đứng dậy đóng lại. Bình cũng nhìn thấy cú đá mắt đầy ngụ ý của Thạnh với cô tập sự, nhưng anh tản lờ, kệ xác, thân mình giữ. Đá thế chứ đá nữa cũng chẳng chịch này. Đương nhiên. Đến một hôm giữa tầm sáng, Vinh đang hì hụi sửa bài cho số báo tới. Thạnh không thấy đến cơ quan. Cô tập sự sau cú điện thoại gọi đến, nói với Vinh, giọng cực kỳ lễ phép. Chú Vinh ơi, cháu xin phép nha, nhà cháu có việc bận à. Vinh gật đầu dễ dãi dù biết tổng cô ta chả có việc gì bận cả. Thấy Vinh tủm tỉm cười, cô tập sự đỏ mặt phót đi ngay. Vinh nhìn giới theo lắc đầu. Hey, bọn trẻ bây giờ lạ thật, yêu nhau á, rặt hẹn hò ban ngày ban mặt. Chả buồn, ý nghĩ của Bình tắt liệm giữa chừng. Cái gì kia? Trời cao đất dày ơi, rắn, lại rắn nữa. Một cái đầu rắn bành bạnh trồi lên từ đống bản thảo, lai cảo. Tích tắc sau, đầu rắn đã dương cao lát lư. Những khoanh rắn ngồn ngột xếp. Mắt Binh bạp vào mắt con rắn. Lần này Binh liệt cứng. Trong tư thế ngồi cố định, anh đã hoàn toàn quá đá. Cửa mở, Thạnh ao vào. Anh này suýt ngã ngửa vì hoảng hồn khi thấy mắt Binh đờ dại, trợn ngược, mồm há hốc, rớt dãi dẻo xuống ướt sũng trang bản thảo trên bàn. Thạnh như quên phát quan hệ đang băng trái giữa hai người. Phi đến, lắc mạnh về Binh. Anh Binh, anh làm sao thế? Bình giật nảy mình, thoát khỏi trạng thái mê mụ. Miệng Bình lao phào thốt ra hụt hơi như người không có lưỡi. Rắn. Thành cắn môi hỏi lại sau khi đã suy nghĩ. Anh thấy rắn ở đâu? Bình ú ớ chỉ tay về phía đống bài lai cảo đã được chằng buộc. Trên cùng có một đoạn ni lông màu xanh. Thanh cầm sợi dây ni lông giơ lên ngắm nghía rồi quay mặt cười. Ngay ngày hôm đó, sự vụ của Binh đã loan toàn cơ quan. Ai nhìn thấy Binh cũng găng găng mặt. Đấy là họ cố gồng để kìm khỏi bật cười. Binh cũng không còn hơi sức đâu mà để ý nữa. Bây giờ Binh không còn hoài nghi tẻo teo nào. Việc rắn rết đó là hoàn toàn có thật. Binh cho giải phóng đóng bài lai cảo. Phòng làm việc được dọn quang quẻ. Nhưng chỉ sau một hôm con rắn lại xuất hiện, dẫn nó đèn nâu móc thết, luôn phịch nọc đe dọa. Từ đây rắn xuất hiện thường xuyên. Đến nước Binh phải hạ mình năn nỉ cả Thạnh, cả cô tập sự không được để anh ở một mình ở trong phòng. Lạ thế, con rắn quái đản này chỉ xuất hiện những lúc vắng người. Cả ở nhà hay là cơ quan cũng vậy. Binh suy sụp hẳn, ăn ngủ thất thường, đương nhiên công việc phải bỏ bể. Ai cũng lo lắng cho Binh. Đích thân ông tổng biên tập gặp riêng Hoàng để bàn việc đưa Binh đi bệnh viện chạy chữa. Chưa có kết luận, nhưng mọi người đều đã tin rằng Binh bị điên ở thể quan tưởng. Cơ quan cho Binh đặc quyền được làm việc tại nhà. Có điều Binh kiên quyết không đi bệnh viện. Anh thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh cũng chấp nhận đặt ân nghỉ hẳn ở nhà. Chỉ có Hoạt biết điều này, Binh lao vào viết thư điên, thư dạy, tập bản thảo cuốn sách mới ngày một dạy thêm. Hôm ấy Hoạt đi công tác vắng, quãng tầm tối sau khi quật xong chén tống rượu thuốc. Ăn quán quàng bát mì nấu với hai quả trứng, Binh ngậm tâm, ngồi vào bàn viết. Cửa sau đã đóng chặt. Từ dạo phát hiện ra con rắn ở cây nhãn, Binh không dám bén mảng ra vườn sau nữa. Anh viết xoàng xoạc, vẫn ngậm chiếc tâm gọc. Không ngẩng lên, Binh viết liền một mạch. Không biết thời gian là bao lâu, điều ấy không quan trọng. Binh đang tràn trề cảm hứng, thậm chí chân Binh còn dậm dậm đánh nhịp. Chợt lạnh buốt, Binh vội rút chân về. Chiếc tâm rớt khỏi miệng Binh, rơi choạc xuống trang giấy đặt chữ. Con rắn đã ú hụ khoanh ngay dưới bàn viết từ bao giờ. Binh đờ ra và ngay lập tức phản xạ và vơ vội chiếc chày giả cua trên bàn. Chiếc chày này bây giờ Binh luôn kè kè để trên bàn. Nó có tác dụng gần như một chiếc chặn giấy. Má con rắn lanh lạnh thoáng một vệt cười sẫm đen. Trời ạ! Người binh ngứa ra. Sao lần này nó lại tiến sát mình đến thế? Mắt kia, mình ấy. Bỗng dưng, binh thấy máu ở trong người chuyển rần rật. Khác mỗi lần, binh không còn thấy quá sợ hãi. Binh từ từ đứng dậy, tay lăm lăm chiếc chạy. Mắt còn rắn lấp lánh. Hình như, nó lại cười. Người binh rung lên, rất từ từ dâng đầy một cảm xúc bi phẫn. Mẹ mày, mày cố tình giết tao phải không? Đã thế tao liều chết với mày một phen, đằng nào cũng chết, bốn mấy tuổi rồi sợ gì? Cổ họng binh gầm gầm, bất ngờ phọc ra tiếng thét. Nào! Đồng thời với tiếng thét, binh nhảy bật lên và phanh mạnh chiếc chày vào cổ con rắn. Kịch một cái, binh ngã nhào, chiếc chày mang đúng vào đầu gối bên trái của binh. Đau quá, nước mắt binh chảy ra. Không chịu được đau, một cái gai đâm cũng khóc. Đấy là ngày nhỏ còn bây giờ. Binh cắn răng chịu đựng. Chiếc chày giả cua đã tuột khỏi tay binh, lăn ra góc nhà. Con rắn giật mình yên ngóc cao cổ. Binh quờ quạng tìm thứ vũ khí khác. Anh lết trên sàn nhà dần về phía sau. Lưng binh chạm vào giá sách. Đây rồi. Mắt binh lướt vào những cuốn sách đóng bìa cứng dày cọp nằm ở trên giá. Con rắn cũng đã tiến sát binh. Một, hai, ba. Binh hít hơi lấy đà. Lần này không hét, binh vụt đứng dậy, tay vụt vào đóng sách. Một, hai, ba. Binh tới tấp ném những cuốn sách vào con rắn. Này, Đại Việt sử ký toàn thư này, truyện kiều này, từ điển này. Kết quả khá bất ngờ. Con rắn bị gãy cổ gục xuống, toàn thân nó trùng trùng chuyển động dữ dội, rồi co quắp xoắn bệnh, rồi hoảng ra bất ngờ. Binh rào lên, đang say mồi, binh quên hẳn chiếc chân đau, nhảy bật đến ở bên bàn viết, dơ cả chồng bản thảo viết vợ, dục túi bụi vào con rắn. Lát sau, binh dừng tay, thở hổn hển, con rắn đã chết, nằm quải vừa đóng sách, giấy, bề bụng. Binh dẫn chân nhìn cái bụng heo héo trắng của nó, mắt binh rợn đi. Anh ngồi lặng, không có cảm giác hả hê của chiến thắng. Binh bệt xuống sàn nhà, đăm đăm nhìn vào xác rắn. Anh đang ở trong trạng thái hoàn toàn vô cảm. Có lẽ nếu không có tiếng chuông điện thoại réo, binh sẽ còn ngồi mãi như thế cho đến sáng. Anh đứng dậy, chậm rãi đi ra chỗ đặt máy, tay hờ hững nhấc ống nghe. Alo, Dân, sao? Mai Thị Quạt. Đúng ạ. Tôi đợi, Dân. Binh đặt máy, mặt lộ vẻ lo lắng. Anh quay lại. Binh khửng người, con rắn đã biến mất. Chỗ nó nằm có một vũng máu đỏ sậm còn tươi rói. Binh rùng mình. Căn phòng phút chốc ngập tràn mùi tanh đến lợm mửa. Đúng nửa đêm, Binh đến được khu hồ nghỉ Sơn Đại. Người của nhà nghỉ cho xe đón Binh tận nhà sau khi gọi điện báo. Họ dẫn Binh đến một căn phòng. Hai thi thể nằm trên chiếc giác giường đặt ở sàn nhà. Binh kéo mạnh tấm vải trắng đang phủ kín mặt người bị nạn. Tấm vải rớt khỏi tay Binh. Quạt, đúng là Quạt. Mặt Quạt trắng bệch, mắt mở cũng trắng bệch. Binh chụp tay vào mắt Quạt. Có ánh mắt nhìn rác rạc một bên mặt Binh. Anh quay sang người bên cạnh. Tay Binh rời khỏi mắt Quạt. Đó chính là Thạnh. Mặt cũng trắng bệch và mắt mở trừng trừng. Binh quay mặt đi không dám nhìn. Anh đã nhận ra đó chính là cặp mắt rắn. Tiếng của ai đó trong số rất đông người có mặt ở trong phòng thoảng ở bên tai Binh. Họ bị lốc lật thuyền khi đi ra đảo giữa anh ạ. Bị từ tối, vất vả lắm chúng tôi mới vớt được xác. Khu hồ này chưa bao giờ có một tai nạn thảm khốc đến thế. Cũng may chúng tôi tìm ngay được địa chỉ. Lại tiếng một ai khác. Mời anh, ta về phòng nghỉ của họ để làm thủ tục. Binh như một kẻ mộng du, lặng lẽ đi theo đám người kia về phòng nghỉ của Quạt và Thạnh. Đầu óc anh vắng lặng, không một gợn nghĩ. Họ đã thuê phòng nghỉ ở đây từ sáng. Binh liếc mắt trên chiếc ga trắng tinh ở giường ngủ. Anh giật nảy mình. Ở giữa chiếc ga, có một vũng máu đỏ sậm còn tươi rói, hệt như dũng máu ở nhà binh, chỗ con rắn chết. Ngập tràn mùi tanh nồng, binh gặp người nôn thốc nôn tháo. Sau cái chết của Hoạt và Thạnh, binh trở lại bình thường. Không bao giờ anh còn gặp lại con rắn nữa. Binh trầm hẳn đi, ít nói và sống lặng lẽ. Ở cơ quan, cô tập sự được chính thức ký hợp đồng đôn lên thế chỗ của Thạnh. Phòng lại nhận một nam sinh viên vừa tốt nghiệp vào làm tập sự. Con mèo quang không hiểu sao cũng chết cứng đơ dưới gốc nhãn vào đúng đêm hôm đó. Binh chôn nó dưới gốc nhãn. Mùa nhãn năm ấy, cái nhãn tự nhiên ra rất nhiều quả. Quả nào cũng tròn căng nõn nà, cùi mồng mọng nước. Binh hái một chùm đặt lên bàn thờ Hoạt. Anh đau xót thắp hương cho vợ, lòng phân vân không biết đã nên báo cho con trai đang du học biết tin dữ này chưa. Cuốn sách của Binh đã được xuất bản và gây được sự chú ý của dư luận đúng như mong muốn của anh. Hôm ông tổng biên tập đến thăm Binh, nhìn thấy cái nhãn lúc liễu quả đã tắm tắt. Binh này, cậu có cây nhãn quý quá, nhưng được mùa nhãn là nước sông lên to lắm đấy, không khéo lại lụt như năm ngoái thì gây à. Binh im lặng không trả lời. Vì sao? Chỉ có một mình anh biết.